Có thể nói ở khoảng cách này đã trực tiếp uy hiếp đến việc kết anh của Lê Kinh Mân. Diệp Mặc ném vài chiếc trận kỳ, sau đó lạnh lùng nhìn năm tên tu sĩ này nói: Mặc Nguyệt có người kết anh, tôi cảm ơn các vị rồi, vì sao còn ở đây? Tên tu sĩ kim đan viên mãn trong năm người kia bỗng nhiên cười ha hả nói: Thật là buồn cười, hắn kết anh thì liên quan quái gì đến ta? Chỗ này thuộc quyền sở hữu của Mặc Nguyệt sao? Chỉ là một tên kim đan tầng 5 mà cũng dám đuổi người. Diệp Mặc bỏ thêm mấy chiếc trận kỳ lại nói tiếp: Các vị phải biết rằng tôi bố trí xuống trận pháp thì các vị muốn chạy cũng không nổi đâu. À, làm sao? Chẳng nhẽ chúng mày muốn động thủ? Ta hiểu rồi. Bên mày có một tu sĩ Nguyên Anh, hoan nghênh động thủ. Tu sĩ Nguyên Anh của Hiệp hội Thương hiệp Dương Hải chúng tao rất nhiều. Chỉ có một mà cũng muốn đuổi chúng ta đi sao? Một tên tu sĩ kim đan tầng 8 mở miệng châm chọc. Lúc này không cần nói đến Diệp Mặc, ngay cả tu sĩ xung quanh cũng biết nam tên này cố ý tới đây để phá đám. Xem ra Mặc Nguyệt không ổn lắm, đúng là Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải có ý kiến với bọn họ. Hiển nhiên, nếu không sẽ chẳng phái người đến đây phá rối việc kết anh của người khác, ngăn cản đạo cơ người khác, đây là thù không đội trời chung. Những người hiểu được việc này cũng bắt đầu bàn tán. Sau khi Diệp Mặc biết nam tên này là người Hiệp hội Thương Hải Dương Nghiệp thì bất ngờ không ngăn cản nữa. Trận kỳ không những được giải ra từ trong tay, vô số linh thạch được ném vào trong trận pháp. Là một đại sư trận pháp cấp 5, không hề nhìn ra rốt cục Diệp Mặc đang bố trí loại trận pháp nào. Nhưng tất cả mọi người đều thấy được theo trận kỳ mà Diệp Mặc bỏ vào càng ngày càng nhiều, thì linh khí xung quanh đã dày lên trông thấy, mà Lê Kinh Mân giữa trận pháp cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Đến cuối cùng, ngay cả năm tên tu sĩ Nguyên Anh của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải cũng trở nên mơ hồ. Năm tên tu sĩ bị Diệp Mặc dùng khốn trận để vây khốn, cuối cùng không thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, nhưng đều là một màn sương mù. Đến lúc này bọn họ mới phản ứng lại, thật không ngờ tên Diệp Mặc của Mặc Nguyệt kia lại thực sự dám dùng khốn trận để vây khốn bọn họ. Tuy nhiên, cho dù là như vậy thì mấy người cũng không có bao nhiêu lo lắng, chỉ bằng một Mặc Nguyệt nhỏ nhoi thì còn chưa dám làm gì Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải của bọn họ. Lúc này Diệp Mặc đã toàn lực ra tay bày trận. Hơn nữa, hắn luyện chế rất nhiều trận kỳ, đầy đủ chuẩn bị. Lấy trình sổ đại sư trận pháp cấp 5 của hắn, dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, thì năm tên tu sĩ kia đừng nói là nhìn thấy bên ngoài, cho dù đứng ngay cạnh cũng chẳng thể nhìn thấy. Không ổn, bị ám toán rồi, chúng ta bị trận pháp vây khốn, mau liên hợp phá trận. Một tên tu sĩ kim đan viên mãn tìm mãi không được, biết mình bị vây khốn lập tức hô lớn. Tuy nhiên lại không có bất cứ ai đáp lời y. Hiển nhiên năm người đã bị Diệp Mặc dùng trận pháp ngăn cách. Lúc này, tên tu sĩ kim đan viên mãn mới giật mình kinh hoàng. Xem ra đối phương cũng không hề để ý việc họ là người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Ngay khi muốn lớn tiếng gọi tên Diệp Mặc, linh khí vốn còn đang phiêu đáng trên không trung bỗng trở nên âm trầm. Chín luồng lôi điện bổ xuống, không ngờ lôi kiếp đã tới. Diệp Mặc đứng trong trận một bên giúp Lê Kinh Mân nhưng tụ cường hóa tụ linh trận, một bên cởi lạnh bố trí dẫn lôi trận. Lần này cũng không phải bố trí cho chính hắn, mà là dành cho năm tên tu sĩ kim đan của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Lục Trường hắn giúp Ngô Vũ Thiên tiếp nhận một ít lôi điện, mà hiện giờ trách nhiệm đó sẽ do năm tên kia gánh vác. Diệp Mặc tin rằng năm tên này không thể nghịch thiên như hắn, có thể hấp dẫn, hấp thu lôi nguyên. Một khi luồng lôi kiếp cuối cùng bổ xuống thì mấy tên tu sĩ này không hề phòng bị, chỉ có đường chết mà thôi. Tình huống khi kết anh của Lê Kinh Mân bây giờ khác với Ngô Vũ Thiên lúc trước. Trên người y có hai món linh khí phòng ngự thượng phẩm, mà Ngô Vũ Thiên trước kia thì kém xa y. Hơn nữa, có năm tên tu sĩ Nguyên Anh góp vui, Diệp Mặc rất yên tâm. Sau khi bố trí trong trận pháp, Diệp Mặc lập tức xông ra khỏi trận pháp. Hắn không muốn kéo dài quá lâu, khiến cho người khác gièm pha. Người ngoài thấy trận Diệp Mặc đi ra, nhưng không thấy năm tên tu sĩ kim đan của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải thì đều có chút kỳ quái. Tuy nhiên, lôi kiếp đã càng ngày càng điên cuồng. Rất nhiều tu sĩ bị lôi kiếp hấp dẫn, thậm chí đã quên trong đó có mấy tên tu sĩ kim đan. Diệp hội chủ, tại sao mấy người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chúng tôi còn chưa đi ra? Một tên tu sĩ kim đan trung kỳ tới trước mặt của Diệp Mặc, hỏi không chút khách khí. Phía sau tên này có một gã kim đan viên mãn, hiển nhiên giọng điệu không tốt. Diệp Mặc cười lạnh lùng, bỗng nhiên cao giọng nói. Lời này của ông bạn thật cổ quái, vừa rồi tôi bố trí trận pháp phòng ngự giúp Lê Quản sự Mặc Nguyệt chúng tôi, đã bảo người ông bạn đi. Nhưng bọn họ nói nơi này không phải của Mặc Nguyệt, tôi không có quyền ngăn cản bọn họ. Tôi nghĩ vậy nên mới đi ra một mình. Nhưng vừa đi ra thì đã bị chất vấn như thế này, không cần gây sự một cách lộ liễu như thế chứ. Có phải nếu tôi làm cho bọn họ đi ra thì sẽ động thủ, còn ngược lại thì các ông sẽ động thủ? Chẳng lẽ nơi này là đất của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải các ngươi? Muốn làm gì thì làm. Lời này của Diệp Mặc vừa nói ra, không cần nói đến Diệp Mặc, mà ngay cả người xung quanh cũng không nhịn nổi rồi. Rất nhiều người tuy không dám đắc tội với Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải, nhưng âm thầm bàn tán thì vẫn không khỏi tránh được. Hơn nữa, Diệp Mặc nói rất lớn, gần như tất cả các tu sĩ đều nghe được, thầm mắng Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải quá hống hách. Dường như hai gã tu sĩ Kim Đan biết bây giờ mình đang đuối lý. Dù sao, năm tên vừa rồi chính miệng là nói không muốn đi ra. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nghe được. Lúc này, bọn họ đổ trách nhiệm lên đầu của Diệp Mặc thì đúng là quá vô lý. Tuy rằng lúc này trong trận pháp vang lên những tiếng ầm ầm không dứt, nhưng tất cả đều bị lôi kép che giấu. Cho dù bọn họ có nghi ngờ thì cũng chẳng có chứng cứ nào để chứng minh. Hơn nữa, sau khi Diệp Mặc đi ra thì trong trận pháp chỉ có một mình Lê Kinh Mân mà thôi. Nếu nói Lê Kinh Mân vừa kết anh vừa đánh nhau với năm tên tu sĩ Kim Đan thì sẽ chẳng có ai tin. Những tiếng sấm liên miên không dứt vẫn cứ vang vọng trên bầu trời, mà tiếng ầm ầm trong trận pháp cũng càng ngày càng lớn. Tuy rằng đã bị Diệp Mặc dùng trận pháp che giấu, nhưng rất nhiều người đều có thể tưởng tượng ra được lôi kiếp tu sĩ Kim Đan khi kết anh kinh khủng đến như thế nào. Mặc dù có vài tên tu sĩ rất kỳ quái vì sao Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự mà phải thêm cả một trận pháp ẩn nấp. Dù sao trận pháp ẩn nấp cũng không có bất cứ tác dụng nào với đối kiếp, chỉ làm tiêu hao thêm nhiều linh thạch mà thôi. Nhưng chuyện như vậy không ai muốn nói ra. Theo từng luồng lôi kiếp đánh xuống, người đứng ngoài trận pháp phát hiện những tiếng ầm ầm trong trận lại nhỏ đi không ít. Diệp Mặc cười lạnh trong lòng. Hắn biết không phải tiếng động nhỏ đi, mà dẫn đôi trận của hắn khiến cho vài tên tu sĩ Kim Đan rời khỏi thế giới này trước. Một luồng lôi kiếp cuối cùng hạ xuống. Trên bầu trời bỗng ngưng tụ một luồng xoáy đinh khí. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều biết việc kết anh đã thành công, nếu không thì đã chẳng sinh ra lốc xoáy đinh khí lớn đen như vậy. Diệp Mặc không đợi Lê Kinh Mân hoàn toàn ngưng kết nguyên anh thành công đã tu hồi trận pháp của mình. Hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc, tuy dẫn lôi kiếp giết chết 5 tên tu sĩ này, nhưng tuyệt đối không thể để người khác biết dẫn lôi trận này. Dẫn lôi trận này là Diệp Mặc căn cứ theo cụt thu lôi mà nghiên cứu ra. Hắn không sợ người khác biết có loại trận pháp này. Chỉ cần hắn thu trận kỳ lại thì tin rằng không ai có thể nhìn ra 5 người này bị hắn hại. Cho dù đoán được thì cũng chẳng sao. Việc không có chứng cứ thì không thể nói lung tung. Sau khi Diệp Mặc thu hồi trận pháp, tất cả mọi người thấy Lê Kinh Mân còn đang hấp thu linh khí củng cố tu vi nguyên anh của mình. Nhưng khi ánh mắt mọi người lướt qua Lê Kinh Mân, lại nhìn thấy 5 tên tu sĩ Kim Đan vừa rồi thì lập tức đều trợn mắt há mồm. Hiện giờ cả 5 tu sĩ đã biến thành thi thể cháy đen. Nếu không phải trong tay còn đang cầm linh khí, dường như muốn chống cự lôi kiếp, thì sẽ chẳng ai nghĩ đến việc lôi kiếp sẽ khiến tu sĩ kết anh lây sang người khác. Bọn họ chết rồi! Tên tu sĩ Kim Đan của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải vừa chất vấn Diệp Mặc bỗng nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Có chút không dám tin nhìn vào mắt mình. Bỗng nhiên, y chỉ vào Diệp Mặc quát lớn. Mày dám giết người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Mày. Dưới sự tức giận, y không nói nổi một câu đầy đủ. Hiển nhiên y không ngờ được Diệp Mặc lớn mật như vậy, thực sự dám giết người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Diệp Mặc vốn đang chuẩn bị dùng vô ảnh đánh lén nếu người còn sống, nhưng hiện giờ cả 5 tên đều chết, vô cùng vừa ý. Lúc này, nghe xong lời nói của tên tu sĩ, Kim Đan thì cười lạnh đùng, bỗng nhiên đứng lên ôm quyền vái bốn phía. Các vị bằng hữu, vừa rồi 5 người này đi ra, tịch nhưng chính bọn họ không muốn. Hiện giờ bị lôi kiếp do người khác kết anh liên lụy. Chẳng lẽ điều này cũng phải trách tôi sao? Chẳng lẽ Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải lại vô lý đến như vậy? Đúng vậy, lần này Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải không có đạo lý, mà vị Diệp hội chủ kia bố trí trận pháp cũng không lâu, sao có thể giết được 5 tên tu sĩ kim đan trong thời gian ngắn như vậy? Rõ ràng bị lôi kiếp ảnh hưởng, nên mới có việc này. Việc này tất cả mọi người đều hiểu, cũng chẳng cần nói ra làm gì, không phải vì mảnh đất của Mạc Nguyệt sao? Một tu sĩ kim đan tầng 5 giết chết 5 tu sĩ kim đan cảnh giới cao hơn hắn trong thời gian ngắn như vậy. Chẳng lẽ tu sĩ Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chỉ biết buôn bán sao? Tuy rằng không dám đắc tội Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải, nhưng nghị luận bàn tán thì chẳng ai ngăn cản được. Nghe những người này nói vậy, sắc mặt hai tên tu sĩ còn lại của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải đều trở nên xám mét. Nhiều người nói chuyện như vậy, dù không một ai nói giúp Hiệp hội Thương Hải cả. Dù sao, những người xung quanh đều thấy được việc họ làm, thêm cả lời nói của bọn họ. Nói cái gì mà tu sĩ Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chỉ biết buôn bán, đó căn bản là đang châm chọc sức chiến đấu của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải quá kém. Lúc này, Lê Kinh Mân vốn đang hấp thu linh khí củng cố tu vi bỗng nhiên đứng lên thét dài một tiếng. Tuy quần áo trên người y tả tơi, linh khí thượng phẩm cũng bị hỏng sạch, nhưng người xung quanh có thể nghe thấy ra từ trong tiếng hét đó có sự sung sướng. Y đã trở thành một nguyên anh hàng thật, giá thật. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Lê Kinh Mân lấy ra một bộ y phục tùy ý khoác lên người. Sau vài bước liền tới trước mặt của Diệp Mặc ôm quyền nói. Hội chủ, Lê Kinh Mân không phụ kỳ vọng của ngài, đã ngưng kết nguyên anh thành công. Trong lòng Diệp Mặc rất vui vẻ, thực lực của Lê Kinh Mân càng lớn thì hắn cũng biết. Tuy giết 5 tên tu sĩ kim đan kia khá bí ẩn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra là hắn làm. Chỗ này đã không nên ở lâu. Hiện giờ đều cần suy nghĩ là phải đấu với Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải như thế nào sau khi trở về. Từ lúc 5 tên tu sĩ kia không chịu lùi khỏi phạm vi Lê Kinh Mân, kết anh thì Diệp Mặc đã hạ quyết tâm muốn giết chúng. Bất kể mình có phải đối thủ của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải hay không, nhưng hắn đã nhượng bộ trên việc buôn bán mà chúng vẫn chèn ép từng bước. Lúc này mà còn lui nữa thì Mạc Nguyệt đã không còn đường sống. Nếu sớm muộn sẽ động thủ, không bằng dứt khoát một chút. Tính cách của Diệp Mặc là đã không động thủ thì thôi, có thể nhường đối phương thậm chí chịu ít thua thiệt. Nhưng một khi đã động thủ thì nhất định phải đánh đến chết, tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội để gượng dậy. Hiện giờ chưa cần nói đến việc hắn có cho đối phương gượng dậy hay không, nhưng đối phương thì chắc chắn sẽ không. Thấy Lê Kinh Mân đã ngưng kết nguyên anh thành công, Diệp Mặc nói thẳng, chúng ta về rồi hãy nói. Sao? Giết người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chúng ta mà muốn đi như vậy sao? Một giọng nói lạnh như băng truyền tới. Chẳng những là Diệp Mặc, tất cả mọi người đều nhìn về phía vừa phát ngôn. Người này hiển nhiên là vừa tới. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 sắp bước vào Nguyên Anh trung kỳ. Bên cạnh mình mặc dù có hai gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 1, nhưng đối mặt với một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 3, nói là không thắng được. Cho dù thắng được thì Nguyên Anh kỳ của đối phương cũng sẽ không ngừng tới. Mặc dù Mạc Nguyệt chỉ có 2 tu sĩ Nguyên Anh. Cho dù đối phương biết rõ người là mình giết, Diệp Mặc lúc này cũng sẽ không thừa nhận. Nếu không thừa nhận thì hắn cũng vẫn còn có chút lý lẽ đúng. Một khi thừa nhận, tuy rằng giết đi tu sĩ ảnh hưởng tới người khác kết anh cũng không phải việc sai, nhưng như vậy lý lẽ của đối phương cũng không thiệt hại nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trầm giọng nói, nơi này có nhiều bằng hữu đứng ngoài quan sát như vậy. Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải các ngươi cũng có người trong này. Tôi cũng không hiểu được, anh khi nào thấy tôi giết những người của các anh? Có thể bọn họ bởi vì trong lôi kiếp xuất hiện linh khí thăng cấp nguyên anh không ra ngoài, bị lôi kiếp đánh trúng. Chuyện này cũng do tôi phải chịu trách nhiệm sao? Tu sĩ Nguyên Anh kia hiển nhiên vừa mới tới, chỉ biết rằng đã chết vài người, cũng không biết vì nguyên nhân gì. Bây giờ nghe lời này của Diệp Mặc lập tức nhíu mày nhìn sang hai gã tu sĩ Kim Đan Kỳ ở cạnh mình. Hai gã tu sĩ Kim Đan Kỳ kia cũng không dám giấu giếm, dù sao ở nơi này có vô số tu sĩ đứng bên ngoài quan sát, nếu nói láo lập tức sẽ có người vạch trần. Cho dù người ta để tâm tới Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải mà không dám trực tiếp vạch trần, nhưng cũng vẫn có thể lén thảo luận. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vừa hỏi rõ ràng nguyên nhân xong, mặt lạnh đùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Nói như vậy, cậu có bố trí khốn trận khiến người chúng tôi không cách nào đi ra ngoài? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Bố trí khốn trận khiến tu sĩ các ngươi không đi ra ngoài,

mà là 11 người. Trái lại, Diệp Mặc lại thở dài. Hắn không sợ những người này đến, chỉ sợ bọn họ không đến. Nếu người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải thực sự không đến hoặc dùng biện pháp khác, hắn thực sự chưa có biện pháp tốt để ứng phó. Hiện tại bọn họ đã tới, hiển nhiên nằm trong tính toán của mình. Với cường thế của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải, nếu quyết định phải diệt trừ Mặc Nguyệt thì nhất định sẽ trực tiếp ra mặt, căn bản không thích vòng vo. Hiện tại Diệp Mặc giết 5 người Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải vừa vặn tạo thành cái cớ cho họ. Anh có đi báo tin cho thành chủ Phì Hải không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Lúc trước hắn đã hỏi qua, khi một người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải tìm tới tận cửa, ngoại trừ phải báo cho mình, việc đầu tiên phải báo cho phủ thành chủ. Diệp Mặc biết rằng muốn sinh tồn được ở Phì Hải, khi thực lực chưa đạt tới một trình độ nhất định thì nhất định phải thỏa hiệp với một phương nào đó. Mà Diệp Mặc lựa chọn phủ thành chủ, thứ nhất là vì không có xung đột lại lợi ích trực tiếp, thứ hai là phủ thành chủ thành Phì Hải chỉ cần báo tin, cho dù không tới cũng không có sau này xảy ra sự việc liền nói không biết. Thịnh Dực Trang gật đầu nói, thời điểm của người Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải tới, tôi đã phái người đi báo tin. Trước khi tới đây, tôi liền thu được tin tức, quản sự phủ thành chủ nói chuyện Mặc Nguyệt chúng tôi và Hiệp hội Dương Hải, bọn họ không thích hợp tham gia. Diệp Măng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là như vậy. Hắn nói với Thịnh Dực Trung, đi gọi chị Ngu và Lê quản sự ra đây, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Mặc tin rằng lần này Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải sẽ xuất có điều kiện là vô cùng hà khắc. Hắn không còn hỏi cũng biết được là không có khả năng thỏa hiệp. Cuối cùng chỉ có hai con đường, một là Mặc Nguyệt rút khỏi thành Phì Hải, hai là thỏa hiệp với Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải. Về phần có thể an toàn rút khỏi Phì Hải hay không, còn xem sắc mặt của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải người ta nữa. Theo Diệp Mặc thấy, nếu Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải không nói lời quá đáng, hắn sẽ tiếp tục áp dụng tình thế nhẫn nại. Dù sao, nếu tiếp tục đổi chỗ, vẫn tồn tại chuyện như vậy. Trừ phi thực lực mình đạt tới trình độ không cần e ngại đối phương. Bốn người Diệp Mặc, Ngu Vũ Thiên, Trân Tiểu San đi tới sảnh tiếp khách của Mặc Nguyệt, liền phát hiện ra có 11 tu sĩ ngồi đây. Sau khi 11 tu sĩ này thấy, khóe mặt Diệp Mặc giật giật, không ngờ là 5 tu sĩ kim đan viên mãn, còn có 3 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và trung kỳ, 2 gã tu anh Nguyên Anh hậu kỳ, càng làm cho Diệp Mặc rung động chính là có cả hư thần kỳ. Mọi người đợi chút, mình có điện thoại. Alo? Nói chung là cũng đỡ rồi à? Nghỉ hôm nay nghỉ à? Thế tờ tính cho cháu đang làm, tí nữa cho bạn nhé. Ừ, ok. Ok nha, chúng ta tiếp tục nha. Lúc này, tên tu sĩ hư thần kỳ ngồi ở bên trên. 10 người còn lại phân ra hai bên của y. Y nhìn 4 người Diệp Mặc tiến vào, khóe miệng lộ ra tia trào phúng, lạnh lùng nói. Nếu đã tới rồi, thì ngồi đi. Tự hồ nơi này là địa bàn của y mà không phải sảnh tiếp khách của Mặc Nguyệt. Lê Kinh Mân lập tức muốn tới nói chuyện, Diệp Mặc liền khoát tay. Trái lại, trước tiên ngồi xuống, cũng không nói chuyện. Tuy rằng thực lực đối phương mạnh hơn mình nhiều lắm, nhưng nếu dám tới đại sảnh này, hắn cũng không sợ. Đại sảnh này có một huấn trận cấp 5 và một trận pháp công kích cấp 5. Diệp Mặc tin rằng dưới sự chủ trì của 4 người bọn họ, vây giết 11 người hẳn không vấn đề. Cho dù đối phương có là tu sĩ hư thần, thì sao chứ? Tu chân giới có một câu rằng, thà dòng chọc tới Diệp Vương, chớ đụng vào trận vương, mà Diệp Mặc vừa vặn là một người chuyên dùng trận pháp. Hắn tuy rằng chưa tính là trận vương, nhưng cũng là một trận sư đại pháp, nhưng cũng là một đại sư trận pháp. Lá gan của mày không nhỏ. Tên tu sĩ hư thần thấy Diệp Mặc không hề sợ hãi, giọng điệu lạnh như băng châm chọc nói. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay lên, lấy ra 4 chén rượu bằng ngọc bích, lấy ra một cái bình bằng ngọc bích, đổ ngọc dịch trong bình ra 4 chén. Mùi thơm thoang thoảng phát ra, sau đó đưa chén ngọc bích tới trước mặt mấy người Ngu Vũ Thiên, Lê Kinh Mân, Trần Tiểu San nói. Chị Ngu, mọi người nếm thử đi, hương vị không tồi đâu. Nói xong Diệp Mặc tự mình cầm lấy chén rượu uống một ngụm, nhắm mắt thưởng thụ một hồi. Lúc này mới nhìn tới tu sĩ hư thần kỳ, lạnh giọng nói. Có chuyện muốn nói thì nhanh, đánh rắm rồi cút trở về. Thạch Duẩn Tủy tạo ra từ vạn niên. Thạch Duẩn Tủy. Tên tu sĩ hư thần kia rung động bột miệng, ngay sau đó y đứng bật dậy, căn bản không nghĩ tới những lời Diệp Mặc vừa nói. Diệp Mặc cười lạnh, rượu này là hắn cố ý lấy ra để khoe khoang. Hắn không tin một tên tu sĩ hư thần kỳ có thể nhịn xuống tâm tư quyết đạt vật nghịch thiên như vạn niên Thạch Duẩn Tủy. Khi hắn tạo ra một quả cầu thủy tinh thu âm giọng nói, cho thấy được người của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải vừa thấy mùi tiền liền nổi máu tham, muốn cướp đồ đạc của hắn. Sau đó người khác chỉ biết là hắn lấy ra đồ tốt, nào có ai biết vừa lấy ra liền là rượu được tạo ra từ vạn niên Thạch Duẩn Tủy. Thạch Duẩn Tủy tử này mặc dù có thành phần là vạn niên Thạch Duẩn Tủy nhưng vô cùng ít. Lúc trước Diệp Mặc ủ lại rượu này là để bài trừ đan độc, sau này khi hắn luyện chế ra Duẩn Ích Đan, tuy rằng lãng phí nhiều vạn niên Thạch Duẩn Tủy hơn so với Thạch Duẩn Tủy tửu, nhưng hiệu quả khá hơn chút nên không tiếp tục sử dụng vạn niên Thạch Duẩn Tủy tửu để ủ rượu nữa. Lúc này xuất ra loại rượu này để khoe khoang rất thích hợp, nhưng đó là vì vạn niên Thạch Duẩn Tủy của Diệp Mặc không còn nhiều nữa. Nếu như hắn còn nhiều, không chừng đã trực tiếp uống vạn niên Thạch Duẩn Tủy rồi. Vốn Diệp Mặc còn định nếu như những tu sĩ này không nhận ra, hắn sẽ trực tiếp nói ra. Không nghĩ tới tên này kiến thức rộng rãi, tự mình nhận ra. Điều này cũng tốt, đỡ khiến hắn phải phiền toái nói ra. Hai mắt của tu sĩ hư thần kỳ này nhìn chăm chăm vào chén rượu trong tay của Diệp Mặc, còn tham lam nhìn chăm chăm vào trong nhẫn chữ vật của Diệp Mặc. Trong lòng càng phát ra cảm giác lần này tới Mặc Nguyệt quả nhân là đúng đắn. Giá trị của vạn niên Thạch Duẩn Tủy, hắn là người tu vi càng cao càng hiểu rõ. Nhưng vạn niên Thạch Duẩn Tủy không phải tùy tiện có được, hoặc nói đấy căn bản là đồ vật trong truyền thuyết, mà khi y mới gặp được một lần, đó là thời gian y tham gia một hội đấu giá không lâu sau khi y thắng lên hư thần kỳ. Lúc ấy, ở hội đấu giá vừa vặn xuất hiện 5 giọt vạn niên Thạch Duẩn Tủy. Chỉ có điều 5 giọt vạn niên Thạch Duẩn Tủy này không ai có thể báo giá. Phải biết rằng, những người tham gia hội đấu giá lúc ấy đều là tu sĩ hư thần kỳ trở lên, thậm chí có tu sĩ ngưng thể kỳ. Có thể nói, những người tu luyện tới cấp bậc hư thần kỳ có mấy người không phải phú quý đầy người. Có thể coi là như vậy. Vẫn không người nào đưa ra giá vượt qua cái giá khởi điểm. Mà lúc đó giá khởi điểm là 500 triệu linh thạch cao cấp. Cuối cùng vạn niên Thạch Duẩn Tủy kia đi tới nơi nào y cũng không biết. Nhưng hôm nay y không ngờ có thể thấy được rượu được ủ từ vạn niên Thạch Duẩn Tủy ở đây. Chẳng lẽ là thiên ý sao? Rượu ngon. Mấy người Ngũ Vũ Thiên mỗi người uống một ngụm, sau đó lập tức cảm giác được thoải mái không thôi, liền vô ý nói ra. Giá trị của vạn niên Thạch Duẩn Tủy chẳng những tên tu sĩ hư thần kia, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng đỏ mắt. Nhưng bọn họ cũng hiểu được, cho dù giành được vật này, cũng không có phần bọn họ. Kiến thức rộng rãi đó. Chẳng lẽ các ngươi chỉ hỏi tới vấn đề này, một khi đã như vậy thì có thể đi rồi. Diệp Mặc cầm lấy bình rượu rót đầy cho mình một chén, lạnh nhạt nói. Nhưng khi Diệp Mặc còn chưa thu lại bình rượu, thì tay tu sĩ hư thần kỳ kia đã nhấc lên. Bình rượu và chén rượu vốn dĩ trong tay Diệp Mặc liền bị y cướp lấy. Tên tu sĩ hư thần kỳ kia căn bản không chú ý tới, một hơi uống cạn chén rượu trong tay, bỗng nhiên cười ha ha. Sự vui sướng trong lòng y không có bất cứ kẻ nào có thể diễn tả được, bởi vì y hiểu được mình giàu to rồi. Rượu vừa rồi chính là dùng vạn niên Thạch Duẩn Tủy để nấu ra. Hiện tại y thậm chí là còn được hẳn một bình. Sự hưng phấn lúc này khó có thể khống chế. Tới lúc đó đem tiểu tử Kim Đan Kỳ này bắt lại, ép hỏi hắn từ nơi nào có được vạn niên Thạch Duẩn Tủy. Chỉ có điều đáng tiếc là dùng vạn niên Thạch Duẩn Tủy để ủ rượu quả thực chính là vừa ăn lúa mạch, phá hoại lương thực. Y ngang nhiên đem bình rượu của Diệp Mặc cất vào nhẫn chữ vật, sau đó lạnh giọng nói. Mạc Nguyệt vô duyên vô cớ giết người Hiệp hội Thương Hải chúng ta. Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, tu sĩ Kết Anh đã giết những tu sĩ kia phải tự sát để tạ tội. Thứ hai, tài sản Mạc Nguyệt chúng ta sẽ tịch thu. Những người còn lại Mạc Nguyệt đều phải tự phế tu vi, rời khỏi thành Phỉ Hải. Nói xong y lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc. Hiển nhiên, biết được việc năm tên tu sĩ Kim Đan Kỳ kia chết có liên quan đến Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, điều này hiển nhiên là muốn chém tận giết tuyệt rồi. Nhưng hắn không chút thay đổi nói. Một tu sĩ hư thần kỳ đã tới đây, chúng tôi phản kháng cũng vô dụng. Tôi đáp ứng tất cả điều kiện của ông. Xong, hiện tại có thể đem đồ tôi trả lại cho tôi đi. Tôi nghĩ các người đã đạt được mục đích rồi, sẽ không đoạt đồ của một tu sĩ Kim Đan như tôi chứ. Tu sĩ hư thần kỳ kia sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, đáp ứng tất cả điều kiện mày cũng chết rồi, còn muốn đòi đại đồ làm gì? Nhưng giờ phút này trong lòng y căn bản không nghĩ kỹ hơn. Cũng phải thôi, một hiệp hội thương nghiệp chỉ có một hai tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 1, lấy cái gì để đấu với hiệp hội thương nghiệp Dương Hải? Có thể nói, đây căn bản không phải chiến đấu cùng một cấp bậc. Muốn lấy đại đồ thì khỏi nghĩ tới, những gì ta vừa ý thì không có thói quen trả lại. Tên tu sĩ hư thần kỳ kia căn bản không để mắt tới lời nói của Diệp Mặc. Nói xong y vung tay lên, nói với những tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ phía sau. Toàn bộ giết chết, đợi lát nữa bọn chúng muốn mưu đồ của chúng ta, là được. Một tên tu sĩ giống như con kiến nhỏ bé như Diệp Mặc, thực sự lại khiến y không có hứng thú động thủ. Về phần đợi lát nữa nói thế nào không phải người thắng là bọn họ định đoạt sao? Vài tên tu sĩ Nguyên Anh không đợi cho Lê Du Cáp nói lần thứ hai, liền đều tự lấy mình, lấy ra pháp bảo. Diệp Lạc cười lạnh một tiếng vung tay, hơn mấy chục trận kỳ bị hắn ném ra ngoài. Khốn trận và sát trận cấp 5 trong nháy mắt được kích phát. Ba người Ngưu Vũ Thiên dưới sự chỉ huy của Diệp Mặc bắt đầu công kích không ngừng vào những chỗ Diệp Mặc xuất ra trận kỳ. Cho dù đại sảnh của Mặc Nguyệt có trận pháp phòng ngự cấp 5, nhưng thanh âm chấn động vô cùng lay động, long trời đỡ đất cũng truyền khắp phân nửa thành Phỉ Hải. Động tĩnh đến như vậy, nhưng ở bên ngoài giống như đã hẹn trước, không ai trốn khỏi Mặc Nguyệt, cũng không ai đi tới phụ cận Mặc Nguyệt để xem náo nhiệt. Về phần thành chủ quản lý tòa thành lại giống như hoàn toàn đã chết sạch, không một ai đi ra. Trong nháy mắt, Diệp Mặc giải trận kỳ khắp nơi. Lê Du Cáp cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Y phát hiện ra thì toàn bộ đại sảnh không ngờ đã biến thành một mảng sương mù u ám. Quang cảnh xung quanh trở nên tiêu điều. Thời điểm y phát hiện người ra bên cạnh nhìn không thấy đâu nữa, y lập tức biết mình đã bị vây trong khống trận. Quả nhiên là do mày giết. Lê Du Cáp cười lạnh một tiếng, lúc này y đã xác định được Diệp Mặc chính là người lúc trước vây giết 5 tên tu sĩ Kim Đan Kỳ kia. Loại khốn trận này hẳn là loại trận pháp cấp 3 cao cấp nhất rồi. Tuy nhiên chỉ dựa vào trận pháp cấp 3, muốn vây khốn, lệ mỗ thì cũng quá ngây thơ rồi. Y còn chưa dứt lời, thương trong tay đã phóng ra một kim khắc thiết hoa. Kim khắc thiết hoa vừa lấy ra, lập tức mang theo một ánh kim đâm thẳng về phía khốn trận. Lệ Du Cáp cho rằng một chiêu này của y hiển nhiên có thể dễ dàng phá được khốn trận cấp 3. Nhưng khi kim khắc thiết hoa của y đâm trúng khốn trận, thì khốn trận chỉ lay động kịch liệt một chút, sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Lệ Du Cáp kinh hãi thốt ra, đây không phải khốn trận cấp 3, là cấp 4, không đúng, không ngờ là khốn trận cấp 5. Khi hiểu được khốn trận trước mắt là cấp 5, Lệ Du Cáp không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa. Y tới tên tông sư trận pháp đứng sau Diệp Mặc Nguyệt. Y không thể tưởng tượng được tên tông sư trận pháp kia trước kia đi lại trợ giúp Mặc Nguyệt bố trí những trận pháp mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Lệ Du Cáp nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, trận pháp này căn bản không phải do tông sư trận pháp nào bố trí, mà do Diệp Mặc tự mình bố trí ra. Một trận pháp cấp 5 đủ để vây khốn y một lúc lâu rồi. Một khi y nhất thời không thể thoát ra, vậy mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ và tu sĩ Kim Đan Kỳ mà y mang tới sẽ gặp phải nguy hiểm. Y có thể tự bảo vệ mình ra khỏi trận pháp cấp 5, nhưng tu sĩ Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ thì không. Không được, phải mau chóng phá trận. Nhưng Lệ Du Cáp còn chưa đánh ra chiêu mới, liền nhận được không gian bốn phía tựa hồ bắt đầu vặn vẹo. Vô số những mũi nhọn không nhìn thấy bằng mắt thường được, thậm chí thần thức cũng không thể dễ dàng bao vây lấy. Tuy rằng y không biết những mũi nhọn này là thứ gì, nhưng cảm giác uy hiếp lại không cách nào tiêu trừ. Không đúng, đây không những là một khốn trận cấp 5, bên trong còn có sát trận. Nghĩ tới đây, Lệ Du Cáp hoàn toàn muốn chết ngất. Một khốn trận cấp 5, còn thêm cả một sát trận cấp 5. Sau lưng y đã toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Vừa rồi, y đã thử qua khốn trận kia là một khốn trận vô cùng lợi hại. Hiện tại chỉ có thể hy vọng sát trận, không lợi hại như vậy. Cho dù y có lợi hại, công kích có khủng bố thế nào, nhưng bị vây trong khốn trận cũng không cách nào uy hiếp được người bên ngoài. Hơn nữa, người ta có khốn trận và sát trận. Chẳng lẽ lại không có trận pháp phòng ngự hay sao? Y nghĩ không sai. Nơi này quả thực có một sát trận. Một sát trận là lúc trước Diệp Mặc khi đánh nhau cùng Kế Chí Nguyên lĩnh ngộ được. Hiện tại, hắn dùng để bố trí sát trận đối phó với tu sĩ hư thần kỳ. Lệ Du Cáp không dám nghĩ đại. Trên người run lên, một bộ giáp màu hoàng kim hiện ra bên ngoài thân thể y. Một mũi nhọn không bị y ngăn cản đánh trúng bộ giáp phòng ngự của y, phát ra thành âm phát phát vô cùng khó nghe. Không đợi Lệ Du Cáp kịp thu đao, thì vô số hào quang tím đã cuộn tới phóng lấy y. Đao quang này giống như có linh tính, hòn hòn bao vây lấy Lệ Du Cáp. Lệ Du Cáp hoảng hốt, y phát hiện đao quang màu tím này không có bao nhiêu uy hiếp tới mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong nháy mắt, giữa trận pháp công kích cấp 5 kia, vô số mũi nhọn lại lần nữa cuốn tới. Đao quang màu tím kia giống như vô cùng vô tận, hơn nữa dường như cũng giống với trận pháp công kích. Chỉ có điều đao quang màu tím kia tạo nên một trận pháp công kích thấp hơn nhiều. Đúng như Lệ Du Cáp mà nói, nếu không lợi hại thật sự không đối phó được. Diệp Mặc dùng khốn trận và sát trận bao vây đi Lệ Du Cáp, lại càng liều mạng tiến hành công kích y. Huyền Vân, ngũ đao của hắn đã thay phiên tiến hành tập kích Lệ Du Cáp. Hắn ở đây diễn luyện Huyền Vân đao pháp của mình, đặc biệt là Huyền Vân đệ ngũ đao. Huyền Vân sát trận đao không ngừng được Diệp Mặc phóng ra. Một cao thủ như vậy bị hắn vây khốn, nếu hắn không sử dụng thì chính là thằng ngốc. Xong, trong lòng Diệp Mặc không khỏi thầm khâm phục Lệ Du Cáp. Người này đã hoàn toàn bị trận pháp của hắn bao vây, nhưng tới hiện giờ y vẫn không bị thương, nhiều nhất chỉ hao tổn chút chân nguyên mà thôi. Diệp Mặc khẳng định, nếu kéo dài thêm thời gian, nó không chừng người này có thể đánh vỡ khốn trận và sát trận của mình. Một khi y thoát ra, vậy kẻ chờ chết chính là hắn. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không lo lắng lắm, một khi mấy người Ngu Vũ Thiên thu thập 10 tên tu sĩ còn lại, tới giúp hắn công kích Lệ Du Cáp. Tới lúc đó cho dù Lệ Du Cáp có lợi thế nào, cũng sẽ không nuốt trôi. À! Một thanh âm thảm thét truyền tới, Lệ Du Cáp lập tức thấy rõ ràng, y hiểu được thanh âm này là do người của mình phát ra. Lúc này, y đã hoàn toàn là sợ hãi, trong mắt chỉ có phẫn nộ. Lúc trước y không nghe thấy người mình kêu thảm, bây giờ nghe thấy rồi, hiển nhiên là do đối phương gây nên. Ok cả nhà nha, nay tập này chúng ta là tạm dừng ở đây. Quý vị muốn nghe tiếp thì đợi tập sau thôi. Tập này hết rồi. Ok. Bây giờ thì mình xin phép được chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.